Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, vào cuộc. Ma quỷ hồ vực bên trên, Lục Ly ngay tại Long Quyển Phong bên trong, cưỡi mệnh luân theo Long Quyển Phong bay múa, 81 bên trong văn võng VQVK81ZVK C0M phụ cận ẩn giấu rất nhiều trinh sát. Bất quá đều rất bí mật, Long Quyển Phong phụ cận có một chiếc thiết giáp phi thuyền. Bên trong chỉ có một người, Dạ Cha, lúc đầu Thanh Loan tộc còn lại trưởng lão cũng muốn theo tới. Lại bị Lục Ly cự tuyệt, bởi vì Dạ Cha độ nhưng so sánh Nhân Hoàng, còn lại trưởng lão độ thì kém một chút, những người còn lại tới chỉ là chịu chết. Lục Ly những ngày này một mực tại cái này cảm ngộ áo nghĩa. Hắn xếp bằng ở mệnh luân bên trong, tựa như lão tăng nhập định, trong tay hắn cầm mấy khối ngọc phù. Vào thời khắc này một khối ngọc phù phá toái, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, nhìn một cái ngọc phù, mục quang hướng thiết giáp trên phi thuyền Dạ Cha trông lại. Dạ Cha bị Lục Ly nhìn thoáng qua, cả người đều căng thẳng, hắn thần niệm trước tiên hướng phía dưới hồ vực dò xét mà đi. Hiu, sau một lát, hắn cảm thấy không yên lòng thân thể bay vụt mà xuống. Xông vào trong hồ, sau đó ngay tại trong hồ ngồi xếp bằng, cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn thần niệm không có tống kỳ mạnh, tống kỳ khóa chặt hắn lúc, đoán chừng hắn còn không cảm ứng được tống kỳ. Nhưng hắn có thể dò xét nước hồ ba động, tống kỳ tuyệt đối sẽ theo dưới hồ đến. Chỉ cần nước hồ có dị thường ba động, hắn đem có thể trước tiên biết. Lục Ly cũng khẩn trương, một cái Nhân Hoàng tiềm hành mà đến, một cái không tốt, hắn cùng Dạ Cha liền sẽ trong nháy mắt bị giết. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, lần này không phải đi cảm ngộ áo nghĩa, mà là tại cảm ứng bốn phía không gian ba động cùng dị dạng. Hắn đem mình làm mồi câu, chính là dẫn Tống Kỳ tiến vào tiểu thế giới, giống như hắn cũng không kịp tiến vào, bỗng chốc bị Tống Kỳ vực trường bao phủ, hết thảy liền xong rồi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Thiên Ngục Thành cự ly ma quỷ hồ vực cũng không xa. Tống Kỳ độ rất nhanh, bất quá tới gần ma quỷ hồ vực sau hắn độ thả chậm. Thần niệm lặng yên dò xét ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Chậm rãi, hắn rời đi Long Quyển Phong bên kia càng ngày càng gần. Rốt cục hắn thần niệm theo Dạ Cha trên thân lặng yên đảo qua. Cuối cùng lại khóa chặt tại Long Quyển Phong bên trong ngồi xếp bằng Lục Ly. Lục Ly, đôi mắt của hắn trong nháy mắt trở nên băng hàn. Sát khí trên người cùng kinh khủng khí huyết không tự chủ được tiêu tán ra. Hắn thần niệm phi thường khủng bố, Lục Ly coi như mang theo thiên huyễn mặt nạ hắn cũng có thể dò xét đến. Hắn nhìn qua Lục Ly chân dung, giờ phút này xác định Lục Ly không có mang theo bất luận cái gì mặt nạ. Ông tương đương, Dạ Cha cùng Lục Ly gần như đồng thời mở mắt. Dạ Cha cảm ứng được nước biển dị thường ba động, Lục Ly thì cảm ứng được một đạo nhàn nhạt sát cơ. Hiu tương đương, hai người không có chút gì do dự. Trước tiên hướng dưới hồ phóng đi, Lục Ly trong tay một khối ngọc phù bóp nát, bốn phía ẩn núp vô số trinh sát động, toàn bộ hướng dưới nước vọt tới. Ba cái bất diệt cảnh khóa chặt dưới hồ Tống Kỳ, còn muốn trốn, Tống Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, sát khí trên người rốt cuộc không có cách nào ức chế. Cuồng bạo phóng thích mà ra. Giờ phút này coi như phụ cận có Nhân Hoàng mai phục hắn cũng mặc kệ. Hắn coi như liều mạng cũng muốn chém giết Lục Ly. Hiu, phụ cận mai phục võ giả, nhào nhào bắn ra huyền lực công kích. Ba cái bất diệt cảnh càng là thả ra huyết mạch thần kỹ. Có một cái là Vũ gia trưởng lão, thả ra hỏa long bắn thẳng đến Tống Kỳ mà tới. Cút, Tống Kỳ nổi giận vung tay lên, bắn ra mấy đạo huyền lực, đem mấy cái trinh sát trực tiếp xoắn thành thịt nát. Trên người hắn quang mang lóe lên, một đạo vô hình vực trường xuất hiện, đem ba cái bất diệt cảnh dừng lại tại dưới nước. Tay hắn lần nữa huy động, ba cái bất diệt cảnh cũng bạo thành huyết vụ. Còn có một số trinh sát hướng bên này vọt tới. Tống Kỳ lại không quản được nhiều như vậy, bởi vì Dạ Cha cùng Lục Ly đã lao xuống đáy hồ. Hướng một cái vòng xoáy khổng lồ phóng đi. Hắn thần niệm đảo qua cái kia vòng xoáy sâu không thấy đáy. Có thể kết nối lấy một cái khác tiểu thế giới. Hắn làm sao có thể để cho hai người đào tẩu trên người hắn khí thế toàn thịnh. Độ đạt đến cực hạn. Hai chớp mắt tựu đã tới vòng xoáy phụ cận. Mà giờ khắc này Lục Ly cùng Dạ Cha đã vọt vào vòng xoáy bên trong. Biến mất tại Tống Kỳ thần niệm dò xét bên trong. Còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Tống Kỳ cười lạnh vài tiếng. Thân thể hướng vòng xoáy phóng đi. Lục Ly bọn người vừa mới đi vào. Khẳng định không có cách nào hủy đi thông đạo. Coi như chờ hắn ra ngoài hủy đi thông đạo. Chỉ cần có thể chém giết Lục Ly. Hắn cả một đời vây ở tiểu thế giới cũng không quan trọng. A, bạch quang lóe lên. Hắn đột nhiên cảm giác bốn phía một mảnh xanh mơn mởn. Trong tầm mắt nhìn thấy đều là một mảnh khói xanh. Căn bản thấy không rõ cảnh vật. Chờ hắn thần niệm nhô ra về phía sau. Lại phát hiện có thể dò xét cự ly chỉ có 100 mét. Bốn phía đều là lục sắc sương mù. Hắn hít một hơi còn cảm giác toàn thân đều không thích hợp. Độc chướng, Tống Kỳ hơi biến sắc mặt. Điểm ấy độc đối với hắn ngược lại là không có gì quá lớn ảnh hưởng. Mấu chốt là độc chướng có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Lục Ly bọn người khẳng định hội sẽ mượn cơ hội đào tàu. Cái này độc vụ nhưng thật ra là một loại pháp trận. Hao tốn ngàn vạn huyền tinh mới mua được. Vẫn là theo Linh Lung thương hội mua. Đây là Yên phu nhân bố trí. Vì chính là để Lục Ly cùng Dạ Cha có đầy đủ thời gian bỏ chạy hoang giới lối vào. Nếu không Lục Ly đầu này xem như mồi nhử ngư lại biến thành cá chết. Lục Ly cùng Dạ Cha chính toàn bộ hướng cái lối đi kia phóng đi. Bọn hắn tin tưởng Tống Kỳ rất nhanh sẽ tìm được cái lối đi này. Sau đó lại một lần nữa theo vào tới. Tống Kỳ xông ra độc vụ. Thần niệm lập tức liếc nhìn. Cũng không có hiện Dạ Cha cùng Lục Ly thân ảnh. Hắn chỉ có thể lung tung phi hành. Bốn phía dò xét. Rất nhanh hắn tìm được một cái bạch gia võ giả. Người này tự nhiên là Lục Ly cố ý lưu lại. Tống Kỳ thân thể lóe lên. Trực tiếp nắm người này cổ. Nhanh khảo vấn. Khảo vấn phi thường thuận lợi. Người này toàn bộ bàn giao. Nói thế giới này là lục ải nhân thế giới. Cũng không lớn. Nơi này còn có một cái địa phương có thể thông đạo một cái khác tiểu thế giới. Có mấy cái địa phương so sánh ẩn nấp có thể giấu người. Tống Kỳ hỏi xong sau đem người này bóp chết. Sau đó bằng nhanh nhất độ hướng hoang giới cửa vào phóng đi. Hắn tin tưởng Lục Ly giống như không phải ngu xuẩn lời nói. Tuyệt đối sẽ không tại tiểu thế giới này dừng lại. Bởi vì nơi này quá nhỏ. Giấu không được quá lâu. Quả nhiên chờ hắn đến hoang giới cửa vào lúc. Hắn thần niệm vừa lúc hiện nay mới truyền tống cấm chế ba động. Lục Ly cùng Dạ Cha vừa mới biến mất ở phía dưới. Bên cạnh còn có hai cái võ giả ngay tại nơi này thủ vệ. Chính cuống quýt muốn mở ra hai cái đại trận. Suy suy, Tống Kỳ trực tiếp đem hai người chém giết. Sau đó đi theo xông vào truyền tống trong cấm chế. Để hắn vô cùng chuyện buồn bực lần nữa sinh. Vừa tiến vào hoang giới. Hắn hiện bốn phía vẫn như cũ là độc chướng. Ngăn cách hắn thần niệm dò xét chờ hắn bay ra. Dùng thần niệm dò xét một lần về sau. Lại phát hiện lại một lần đã mất đi Lục Ly cùng Dạ Cha bóng người. Bốn phía đều là một loại cổ quái chủng tộc. Thanh nhất sắc dạ xoa tộc. Vù vù, đầy trời đầu lâu bay tới. Rất nhiều dạ xoa tộc trong mắt quang mang lấp lánh. Muốn mị hoặc Tống Kỳ. Tống Kỳ giận dữ bắt đầu huyết tinh đồ sát. Cũng không có còn lại động tác. Hai tay phất động. từng mảnh dạ xoa tộc tự bạo liệt thành bột mịn. Dạ xoa tộc sợ, hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Tống Kỳ cũng không có truy sát, bắt lấy một cái phi thiên dạ xoa hỏi thăm Lục Ly đám người đi hướng cùng hoang giới bên trong tình huống. Phi thiên dạ xoa nói là cổ ngữ, Tống Kỳ là Trung Châu người, Tống gia truyền thừa có mấy ngàn năm, cổ ngữ vẫn là hiểu sơ một chút. Hắn theo phi thiên dạ xoa bên trong đạt được một tin tức. Lục Ly cái kia đại ma đầu cùng nơi này một cái đại tộc tinh không tộc quan hệ phi thường tốt. Giờ phút này hẳn là đi tinh không tộc tị nạn, sở dĩ nói Lục Ly là đại ma đầu. Là bởi vì dạ xoa tộc nói Lục Ly giết dạ xoa tộc rất nhiều người. Có phải hay không tổng mang ngày cừu nhân? Tống Kỳ không muốn quá nhiều. Hắn thấy tiểu thế giới đại tộc có thể lớn bao nhiêu cường giả khẳng định cũng không có nhiều hắn. Lần nữa bắt lấy một cái dạ xoa tộc khảo vấn một phen. Biết được đồng dạng đáp án về sau. Hỏi rõ ràng tinh không tộc phương hướng. Một đường truy sát mà đi. Các loại, chờ, Tống Kỳ sau khi đi. Nơi xa một cái bên trong dãy núi Bạch Thu Tuyết cùng Nghiệp Cơ đi ra. Hai người trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Tống Kỳ thành công dẫn đi tinh không tộc. Chuyện kế tiếp không phải các nàng có thể nắm trong tay. Kết quả cuối cùng như thế nào? Chỉ có xem thiên ý. Thân thể không chống nổi. Khôi phục bình thường đổi mới. Mỗi ngày 3 chương. Cuối tuần chương 4. Mỗi lần trời xế chiều 6 giờ đổi mới. Thứ hai, cầu xuống phiếu đề cử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.